Khí thiếp vương gia, chương 137, thân thế phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Đình Nam nhanh chóng điểm huyệt nàng, ngăn cho nàng khỏi phun máu, nhân cơ hội móc ra một gói giải dược thuốc chỉ có thể kiềm hãm, không thể giải độc, trước mắt ôm nàng về nghỉ ngơi đi, để ta thẩm vấn người này. Không, ta muốn nghe, Thiên Tình không muốn rời đi, nàng muốn biết tất cả chuyện tình. Nhưng thân thể nàng bây giờ rất yếu, nghe lời, xong chuyện ta sẽ nói hết cho nàng. Âu Dương Thanh Minh ôn nhu khuyên bảo nàng, ngước mắt nhìn thấy biểu cảm kích động của Âu Dương Thanh Minh, trong mắt tràn đầy sợ hãi kinh hồn, nhưng không thể khóc, chỉ có thể run rẩy. Thiên Tình cố chấp lắc đầu, ta thật sự không sao, yên tâm đi, ta bây giờ cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, vừa rồi có thể là do ta quá xúc động. Âu Dương Thanh Minh vẫn có chút lo lắng, Thiên Tình lại nói với người nọ. Người tiếp tục nói đi, người nọ có chút đăm chiêu gật gật đầu. Hoàng hậu nương nương nói giết chết Lễ Thân Vương, chúng thuộc hạ có thể được tự do, còn có thể được cho giải dược. Giết bổn vương, đôi đồng tử như bảo thạch màu đen của Âu Dương Thanh Minh sâu thẳm, u ám, có vẻ cuồng tứ tà mị, trên gương mặt tuấn mỹ xuất hiện nụ cười yếu ớt. Khẩu khí của ả cũng không nhỏ, Thiên Tình run lên, vì sao lại phải giết Lễ Thân Vương? Bởi vì binh quyền, chuyện này, tiểu nhân không biết, nếu các ngươi không giết được bổn vương thì sẽ thế nào? Âu Dương Thanh Minh cười lạnh một tiếng. Chúng tiểu nhân sẽ chờ chết. Âu Dương Thanh Minh ảm đạm cười. Lão vương gia ở nơi nào? Hiện tại bị nhốt ở vương phủ, 1000 tinh binh trông coi. Các ngươi đi phục mệnh bằng cách nào? Âu Dương Thanh Minh lại hỏi. Có lệnh bài, chúng tiểu nhân có lệnh bài, có thể tùy ý hành động trong hoàng thành. Người nọ bởi vì bị điểm huyệt nên không thể động đậy, chỉ nói. Lệnh bài đang ở trong tay tiểu nhân. Được, giải huyệt cho hắn đi. Âu Dương Thanh Minh nói với Lạc Đình Na giải huyệt xong, người nọ dâng lệnh bài lên. Bổn vương muốn dùng lệnh bài của ngươi một chút thế nào? Âu Dương Thanh Minh nhìn kỹ lệnh bài do Tiếu Vân Thiên tự mình thiết kế, trong lòng đã có chủ ý, vương gia muốn dùng thì cứ việc lấy, dù sao tiểu nhân sớm muộn cũng sẽ chết. Người nọ tựa hồ cũng không e ngại cái chết, từ lúc làm sát thủ thì đã thấy cái chết không còn gì đáng sợ. Vương gia, Thiên Tình biết hắn muốn dùng lệnh bài để tiến cung, các ngươi chờ ta đi một chuyến sẽ trở lại. Âu Dương Thanh Minh cầm lệnh bài, đưa quần áo của ngươi cho ta. Chấm, người nọ sảng khoái cởi quần áo ra, đưa cho Âu Dương Thanh Minh. Nghiêm Dịch trước mắt mang vị huynh đệ này xuống, Đình Nam, ngươi giúp bọn họ giải độc đi. Bị hoàng hậu lợi dụng, bọn họ cũng rất thống khổ. Âu Dương Thanh Minh nói xong, liền thay vào bộ y phục của người nọ. Biểu ca, ta cũng đi, Lạc Đình Nam nói, vết thương trên người ngươi còn chưa khỏi hẳn, ta lo lắng công lực của Tả Tâm Lam quá mạnh, sẽ đả thương ngươi, có một người đi cùng sẽ tốt hơn. Đúng vậy, vương gia, để Đình Nam đi cùng chàng đi, Thiên Tình vội vàng nói. Không, ta đi một mình, Đình Nam, ngươi chăm sóc Thiên Tình, độc tố trên người nàng còn chưa được giải, ngươi trước mắt hãy giúp nàng giải độc, ta tự mình có tính toán. Âu Dương Thanh Minh lo lắng lần này mình sẽ một đi không trở lại, đến lúc đó mà độc tố trên người Thiên Tình còn chưa được, cả đời này hắn cũng không an tâm. Vương gia, đừng đi, chúng ta nghĩ cách khác được không? Thiên Tình cảm thấy trong lòng bất an, không biết phải làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng không cần phải đích thân đi, không được, Âu Dương Thanh Minh cười an ủi nàng, đừng sợ, ta sẽ không có chuyện gì đâu, ta cam đoan, vậy chàng cẩn thận một chút, ta chờ chàng trở về. Nàng không muốn nói nhiều hơn, cũng không muốn can ngăn hắn, chỉ là chuyện nguy hiểm như vậy, nàng không thể không nói ra tiếng lòng của mình, vì thế nàng kéo lại qua ghé vào tai hắn thì thầm. Nếu kiếp này không thể ở bên nhau, ta nguyện kiếp sau, đánh đổi tất cả, đổi lấy một lần cùng chàng gặp gỡ chốn hồng trần. Âu Dương Thanh Minh đột nhiên chấn động, cho tới bây giờ hắn chưa từng cảm động như vậy, thật là một nữ nhân ngốc nghếch, nàng lương thiện thuần khiết như vậy, làm cho trong mắt hắn nổi lên một mạt sương mù, ngưng mắt nhìn nàng thật sâu, nhưng vẫn xoay người đi. Lạc Đình Nam suy nghĩ xong, nhìn Thiên Tình nói. Ta phái Nghiêm Dịch và Tề Phi bảo vệ nàng, ta phải đi cùng hắn, hắn đi một mình rất nguy hiểm. Nhưng ngươi đi cũng rất nguy hiểm, Thiên Tình vội vàng nói. Lạc Đình Nam thấy nàng quan tâm đến mình, trong lòng ít nhiều có chút cảm động. Yên tâm đi, ta mang theo dược phấn, có thể thoát hiểm lúc nguy cấp, nàng cứ yên tâm. Nói xong, hắn cũng nhanh chóng rời đi. Hiền Vương Phủ, Âu Dương Thanh Minh quyết định đến Vương Phủ xem lão vương gia trước, sau đó sẽ tiến cung. Thân ảnh nhoáng lên một cái, bỗng nhiên cảm thấy một thân ảnh đuổi theo phía sau, bước chân rất nhỏ thế nhưng có thể đuổi kịp thân ảnh của hắn, xem ra thân thủ cũng không tồi. Không khỏi trầm sắc mặt, rất nhanh lắc mình phi về phía xe, kiếm pháp trong nháy mắt quét về phía sau. Lạc Đình Nam chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện bóng kiếm, thân mình dừng lại, nhát kiếm vừa chém tới trước mặt. Biểu ca, là ta. Chấm, Đình Nam, là ngươi sao? Âu Dương Thanh Minh cả kinh, nhanh chóng thu lại chiêu thức thanh kiếm ngừng lại trước cổ họng hắn, rất nhanh đã được thu hồi. Sao ngươi lại đến đây? Lo lắng cho ngươi, Lạc Đình Nam thở dài nói. Đi thôi, trước hết đi tìm lão vương gia thăm dò tình hình rồi tiến cung. Âu Dương Thanh Minh thấp giọng nói. Người rất nhiều, cẩn thận. Hai người một trước một sau tiến vào Hiên Vương phủ, dựa theo trí nhớ tiến thẳng đến chỗ ở của lão vương gia, chỉ mong hắn không thay đổi phòng nghỉ. Hai người đáp lên nóc nhà, nhấc miếng gạch mái ra, quả nhiên thấy lão vương gia đang ở bên trong, đang đi tới đi lui trong lòng, bộ dáng rất gấp gáp. Âu Dương và Lạc Đình Nam mừng thầm, cẩn thận tránh thị vệ, lắc mình tiến vào trong phòng. Ai, lão Hiền Vương ngước mắt, nhìn thấy Âu Dương Thanh Minh, nhẹ nhàng thở ra. Thanh Minh, ngươi cuối cùng cũng đến đây. Bổn vương chờ ngươi lâu lắm rồi. Âu Dương Thanh Minh hành lễ. Lão Hiền Vương vẫn khỏe chứ? Không cần hành lễ, Thanh Minh, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, chỉ là... Nhìn thấy Lạc Đình Nam, ông sửng sốt, cách trương,